Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, nghỉ học. Tiến về Sử Lai Khác, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Thương Tuyết hai người tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện. Hai người bọn họ cũng không có trực tiếp bước vào học viện cửa lớn, mà chính là đi thẳng tới trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Kính Hồng Trần Chính mang theo kính mắt liếc nhìn hồn đạo khí sách vở. Cảm giác đạo hữu người đến đây, trong nháy mắt đứng dậy, bất quá nhìn thấy người tới bên trong có Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười ngồi xuống. Tuyết Tiêu Nhiên, đa tạ ngươi, ngươi vì Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện thắng được hồn sư giải đấu lớn vô địch, đã chứng minh nước ta hồn đạo khí tầm quan trọng. Chúng ta Minh Đức Đường thực lực, thật cảm tạ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta trận đấu là sẽ không thắng. Kính Hồng Trần không cần suy nghĩ nói ra lời nói này. Nhìn qua tựa như đã nghĩ kỹ, chỉ là không nhả ra không thoải mái thôi. Thương trưởng lão, ngài đến đây không biết có chuyện gì. Kính Hồng Trần mỉm cười hướng Thương Tuyết chắp tay. Tuyết Tiêu Nhiên nghỉ học thủ tục. Tuyết Tiêu Nhiên, muốn nghỉ học có đúng không? Kính Hồng Trần hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Thương Tuyết bình tĩnh thần sắc cùng cái kia lóe ra lãnh mang đồng tử. Cắn răng, nhưng là, hắn không nói lời nào, bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cùng chính mình quan hệ, còn làm không được ngăn cản hoặc là thương lượng đem hắn lưu lại. Mà lại, hắn cũng không có dũng khí nghi vấn Tiêu Diêu Kiếm Tông quyết định. Ngoặc kép, ta đã biết. Kính Hồng Trần thật dài thở ra một cái. Thật tốt một thiên tài, tức sắp rời đi phe mình sao? Ngươi những cái kia tính toán cùng kế hoạch của ngươi, ta đều biết. Thương Tuyết từ tốn nói, khác cho là mình làm việc liền có thể giấu giếm quá thiên hạ người. Trên thực tế, ta đều nhìn nhất thanh nhị sở. Kính Hồng Trần sau lưng lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn xác thực cùng hoàng cung bên trong từ thiên nhiên tiết lộ qua Tuyết Tiêu Nhiên tình báo. Chẳng lẽ lại bị Tiêu Diêu Kiếm Tông biết rồi? Nếu như các ngươi lúc ấy xuất thủ, các ngươi hiện tại đã sớm chết, cho nên tranh thủ thời gian làm cho ta nghỉ học thủ tục. Thương Tuyết hừ một tiếng, sói đồng tử bên trong, tàn khốc quang mang chợt lóe lên. Biết. Kính Hồng Trần trong lòng 100.000 cái không nguyện ý. Đồng thời sau lưng mồ hôi lạnh thống khoái chảy xuôi theo. Đem Tuyết Tiêu Nhiên cái kia một phần thẻ học sinh đưa cho Thương Tuyết. Cái này thì xong rồi. Thương Tuyết nhìn lấy Kính Hồng Trần, lạnh lùng nói, không sai, vậy thì tốt rồi. Tuyết Tiêu Nhiên, hiện tại đã không phải là Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện một tên đệ tử. Kính Hồng Trần, trong lòng hít một tiếng, ngữ khí cung kính, Thương Tuyết nhẹ gật đầu, tiếp lấy hướng phòng hiệu trưởng đi ra ngoài. Ta còn có ít lời, muốn cùng kính viện trưởng đơn độc tâm sự. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, Thương Tuyết bước chân dừng lại, lập tức quay người gật đầu ra hiệu, theo môn bị đóng lại. Tuyết Tiêu Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Kính Hồng Trần, chậm rãi mở miệng. Kính viện trưởng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện thu hoạch rất nhiều, bao quát hồn đạo khí chế tác, còn có tu luyện chi pháp. Học viện cho ta phê rất nhiều tư nguyên. Phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Đối phu viện trưởng ngài tiểu động tác, để hoàng thất đem chú ý điểm đặt ở trên người của ta. Điểm này ta không muốn nhắc tới. Kính viện trưởng ngài tâm lý nắm chắc, đã kính viện trưởng ngài đã lựa chọn cái này một con đường. Như vậy thì to gan xông về phía trước đi, hy vọng ngài đến lúc đó không nên hối hận quyết định ban đầu. Hắn nhìn lấy Kính Hồng Trần viện, trưởng có chút khó coi mặt, thật sâu ôm quyền, thầy trò tình duyên đã hết, tương lai nếu là sinh ra thù địch, chớ trách ta không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần hai người ta là hết sức coi trọng. nếu như không phải thù địch, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong học sinh cũng tương đồng. Đương nhiên, Nhật Nguyệt đế quốc, cái kia chính là một loại khác đối đãi phương thức. Tuyết Tiêu Nhiên tiêu sái cười cười, đem một chiếc nhẫn ném đến Kính Hồng Trần trên bàn, ôm quyền quay người rời đi. Lão phu lựa chọn, ngươi cảm thấy là sai sao? Kính Hồng Trần thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Lên phải thuyền giặc, ngươi còn hạ tới sao? Tuyết Tiêu Nhiên không có quay đầu, mỉm cười nói, tiếp lấy kéo ra phòng hiệu trưởng cửa lớn, tiếp lấy nhẹ đóng cửa khẽ. Đáng giận, hiện tại chỉ có một con đường đi đến cơ sở sao? Kính Hồng Trần cắn răng thở dài, đối với Tuyết Tiêu Nhiên đánh tới chìa khóa cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là một người ngồi trên ghế làm việc tự lẩm bẩm. Thiếu chủ, kế tiếp là chuẩn bị mấy ngày nữa lại tiến về Sử Lai Khắc học viện sao? Thương Tuyết nhìn lấy chính đang quen thuộc hồn cốt mà công kích thiết nhân Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Không biết Nana học tỷ chuẩn bị xong chưa? Nàng, sớm thì chuẩn bị xong. Hành lý cái gì đều tải trong giới chỉ. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay phải một trận. Thanh quang lấp lóe, một trường vỗ tại cái kia đã sớm bị đóng băng sắt trên thân người. Một trận khó nghe tiếng tạch tạch truyền đến. Người sắt kia nhất thời bạo liệt, nát đầy đất, cái này bão tuyết thuật, có chút không thích hợp ta à, dù sao ta đều chỉ dùng kiếm chiến đấu. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy bàn tay của mình, quay đầu hướng Thương Tuyết nhẹ gật đầu. Thương Tuyết thúc thúc, chúng ta lên đường thôi. Được, Thương Tuyết cười một tiếng, nhìn lấy cái trước lau mồ hôi, đem giới chỉ mang theo trên ngón trỏ. Bên hông kiếm lập tức thu hồi trong giới chỉ, hắn cũng sẽ không mang theo kiếm phi làm được. Cái kia trọng lượng thực sự quá hao phí hồn lực, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nana học kỳ chẳng biết lúc nào đi vào Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh. Nàng đối mặt Thương Tuyết thì là 10 phần cung kính. Đa tạ thương trưởng lão, nàng thật sâu bái, Thương Tuyết phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu. Vừa hiển phong phạm cao thủ, học đệ, chúng ta đến cùng là muốn đi đâu cái học viện a? Nana học tỷ gặp Thương Tuyết quay lưng lại, nhỏ giọng hỏi thăm Tuyết Tiêu Nhiên. Sử Lai Khắc học viện, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra. A, cái kia học viện, chúng ta tiến vào được sao? Mà lại học đệ ngươi không là vừa vặn đánh bại Sử Lai Khắc học viện sao? Bọn họ có thể hay không đối ngươi? Nói đến đây, Nana trên nét mặt mang theo nhất trung lau không đi lo lắng. Nếu như bọn họ làm như vậy, Sử Lai Khắc liền sẽ bị chúng ta diệt. Thương Tuyết đi tại phía trước, cười lạnh. Tuyết Tiêu Nhiên liếc mắt, không phản bác được. Băng Phượng cùng Tiểu Tuyết đi xa nhà. Lần này chỗ cần đến tựa như là phương Nam, chỉ là không biết quốc gia nào. Hiện tại trong tông môn chỉ còn lại có Thương Tuyết cùng Đống Nguyên. Chỉ bất quá dựa theo Thương Tuyết mà nói tới nói, còn có một đầu lười long ngay tại cực bắc chi địa ngủ ngon. Thương Tuyết mở ra đạo bào, đã bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người. Đột nhiên đất bằng treo lên một trận gió, ba người nhất thời biến mất tại Tiêu Diêu Kiếm Tông bên trong. Trước đó Tuyết Tiêu Nhiên đề cử Thương Tuyết sử dụng phi hành hồn đạo khí. Nhưng là Thương Tuyết rất ngay thẳng nói sử dụng hồn đạo khí tốc độ còn không có hắn nguyên bản tốc. Độ nhanh Tuyết Tiêu Nhiên đáng giá nhún vai từ bỏ. Qua nửa tháng, Thương Tuyết mang theo Tuyết Tiêu Nhiên cùng Nana hai người tới Sử Lai Khắc thành cửa. Nơi này vẫn là giống như lần trước. Người đến người đi, đám người dày đặc. Thiếu chủ, muốn ta đưa các ngươi đi vào sao? Thương Tuyết nhìn lấy cái kia náo nhiệt cửa thành, dò hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Chút chuyện nhỏ này, có người sẽ thay chúng ta giải quyết. Há, thì ra là thế. Thương Tuyết nhìn lấy ngồi tại trên tường thành, trong tay cầm bầu rượu, trong miệng ngậm đùi gà lão giả, cười ha ha, ta đi, thiếu chủ có chuyện gì? hồn đạo khí liên hệ ta. Nhìn thấy Huyền lão, hắn gọn gàng mà linh hoạt buông tay, đem hai người giao cho Sử Lai Khắc học viện. Hắn biết, cũng tin tưởng, đối phương sẽ xử lý tốt. Đương nhiên nếu như không có xử lý tốt, hoặc là thiếu chủ tại học viện bị ủy khuất, đó chính là một chuyện khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.